Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần phục, Lâm vô địch, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ta cùng ngươi liều, các loại tiếng gầm gừ vang lên, có phẫn nộ, có xin tha thứ, còn có tuyệt vọng, cuối cùng, tất cả thanh âm đều biến mất. Sáu đạo thế giới, như là sáu phiến đại đạo chi môn, ngật đứng ở đó bên trong, mà còn lại những cái kia thần vương, đã sớm hóa thành từng cỗ bạch cốt. Lâm Hiên đem những này thần vương thân thể, thu sạch đến sáu đến thế giới bên trong, hắn vung tay lên, sáu đạo thế giới biến mất, chỉ có hắn, sừng sững giữa thiên địa, như là vô thượng chúa tể. Những người này nhẫn chữ vật, cũng bị hắn lấy đi. Lâm Hiên dò xét một chút, phát hiện bên trong bảo vật, còn thật không ít, dù sao, đây đều là một phương cường giả, nhất là cái kia Thả Bắc nhẫn chữ vật. Càng là phong phú, giống như một cái bảo khố, không hổ là hoang cổ thế gia thần tử. Hắn hạ xuống tới, cho Mộ Dung Khuynh thành một chút nhẫn chữ vật, sau đó lại cho Thần Hỏa Điện chủ mấy cái nhẫn chữ vật, về phần cái khác, Lâm Hiên đều thu vào. Thần Hỏa Điện chủ hiện tại còn giống như đang nằm mơ, nàng hiện tại đều không thể tin được, Lâm Hiên một người quét ngang nhiều cường giả như vậy, mà lại đem những này thần vương toàn bộ chém giết, đây là sức mạnh cỡ nào? Nàng hỏi, Lâm công tử, lực chiến đấu của ngươi chẳng lẽ đột phá một bước? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến hai bước thần vương cảnh giới, còn không có. Lâm Hiên lắc đầu, hắn nói, nhanh, không bao lâu, ta liền có thể đến tới hai bước thần vương cảnh giới. Thần Hỏa Điện chủ hít vào khí lạnh, Mộ Dung Khuynh Thành thì là nói, Hiên ca, nơi này không tầm thường, cái này bình gốm, tựa hồ có cái gì bí mật. Nàng đem chuyện lúc trước, nói một lần, Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc, bình gốm bên trong vậy mà rơi ra bốn cái đại đạo chi chủng, xác thực cổ quái, xem ra bên trong hẳn là còn có càng nhiều đại đạo chi chủng. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn hít sâu một hơi, hắn nói, đi, đi dò xét tra một chút. Mộ Dung Khuynh Thành theo bên người, Thần Hỏa Điện chủ nghĩ nghĩ, cũng vội vàng đi theo. Nàng đối sau lưng Thần Hỏa Điện những người kia nói đến, các người đừng đi, ở bên ngoài chờ lấy. Ba người tiến vào bình gốm bên trong, bên trong có rất nhiều đất thó, bất quá cũng có rất nhiều vết rách, những này vết rách liền như là hẻm núi. Lâm Hiên bọn hắn ngay tại cái này vết rách bên trong xuyên qua. Lâm Hiên trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, bắt đầu dò xét bình gốm tình huống bên trong, nhìn xem có hay không đại đạo chi chủng. Chương 8861, lĩnh hội thần bí kiếm đạo. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ ba người tiến vào bình gốm bên trong. Về phần Thần Hỏa Điện những người khác cùng Long Kinh Thiên thì là lưu tại bên ngoài chờ đợi. Tại bình gốm bên trong, đại bộ phận phân đều là đất thó, bất quá có rất nhiều vết rách, những này vết rách liền như là cái này đến cái khác thông đạo trải rộng ở giữa. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt nhìn về phía những này vết rách, cuối cùng hắn lựa chọn một cái trong đó. Vừa sau khi đi vào không bao lâu, chung quanh gốm trong đất liền có huyết sắc quang mang hiển hiện, đây đều là thần huyết. Giờ phút này những này thần huyết tách ra ngập trời lực lượng, hóa thành từng đạo huyết sắc khí tức, liền như là thần kiếm hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Những này huyết sắc khí tức thật là nhiều lắm, nháy mắt liền đem bọn hắn cho bao phủ. Thần Hỏa Điện chủ trong mi tâm có ngọn lửa màu vàng hiển hiện, hóa thành hỏa diễm bình chướng bao phủ tại bốn phía, nhưng mà một nháy mắt liền bị những này kiếm khí màu đỏ ngòm cho xuyên thủng, thật đáng sợ huyết sát lực lượng. Thần Hỏa Điện chủ sắc mặt trắng bệch, hắn xuất ra phần thiên chi đỉnh tiến hành thủ hộ, nhưng phần thiên chi đỉnh cũng bị những này kiếm khí màu đỏ ngòm đánh cho không ngừng lắc lư. Mộ Dung Khuynh Thành cũng xuất thủ, hắn xuất ra một bức tranh, trên bức họa mặt vẽ lấy cổ lão phượng hoàng, lập tức liền có phượng hoàng huyễn ảnh nổi lên, cánh mở ra đem bọn hắn bao phủ, rốt cục ngăn cản được chung quanh kia huyết sắc khí tức. Bọn hắn kế tiếp theo trước tiến vào, trước đi vào 100m về sau, Mộ Dung Khuynh Thành phượng hoàng huyễn ảnh liền ngăn cản không nổi, lại bị những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm cho đâm xuyên. Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, nàng nói, không tốt, càng đi vào bên trong huyết sắc lực lượng càng lợi hại, đến cuối cùng hay là Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Hiên đánh ra sáu đạo thế giới, đem mấy người bảo vệ, bọn hắn tiếp tục tiến lên, trên đường đi, bọn hắn lại tìm đến năm cái đại đạo chi chủng, có khảm nạm tại bùn đất bên trong, có trực tiếp tản mát tại vết rách bên trong, mỗi một cái đại đạo chi chủng đều óng ánh sáng long lanh, có được ngập trời lực lượng. Ước chừng đi ba ngày, Lâm Hiên bọn hắn đã tìm được 15 cái đại đạo chi chủng, cái này để bọn hắn kích động không thôi. Bọn hắn đang chuẩn bị tiếp tục tìm đi xuống thời điểm, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Một ngày này, bọn hắn phát hiện, tại phía trước một cái vết rách chi trùng, lại có hơn 30 mai đại đạo chi trùng, tụ tập cùng một chỗ, thật nhiều nha. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, bọn hắn hướng phía trước đi đến, lần này liền không có nhẹ nhàng như vậy, chờ bọn hắn tới gần vết nứt kia thời điểm, huyết sát lực lượng đột nhiên gia tăng, nháy mắt liền xuyên thủng Lâm Hiên sáu đạo thế giới. Thời khắc nguy cơ, Mộ Dung Khuynh Thành xuất ra một kiện vũ khí, đây là một kiện thần binh, cái này là một cái vòng tay, phía trên khắc lấy cực kỳ cổ lão, huyền ảo phượng hoàng phù văn. Phượng hoàng vòng tay nhanh chóng biến lớn, ngăn trở cỗ này sức mạnh đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm, cả hai va chạm, phượng hoàng vòng tay vậy mà đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, thậm chí vậy mà xuất hiện vết rách. Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, đáng sợ như vậy sao? Bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại, thối lui đến hậu phương thời điểm, cỗ lực lượng này liền biến mất. Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt lại là trở nên có chút khó coi, nàng thần binh vậy mà bị hao tổn, phải biết mỗi một kiện thần binh đều là cực kỳ đáng sợ, ủng có vô cùng uy lực. Mộ Dung Khuynh Thành trong tay cái này mai thần binh càng là phi phàm, dù vậy lại còn là bị hao tổn, có thể tưởng tượng phía trước cỗ lực lượng kia mạnh bao nhiêu, đoán chừng hai bước thần vương phía dưới căn bản là không có cách tới gần, xem ra chỉ có thể dừng bước nơi này nha. Đáng tiếc phía trước còn có nhiều như vậy đại đạo chi trùng, bọn hắn chỉ có thể nhìn xem mà không cách nào đạt được. Lâm Hiên lại là nói đến, để cho ta tới thử một chút đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, toàn lực thi triển Đại Long Kiếm Hồn, hình rồng kiếm khí bay múa ra, hóa thành một phương hình rồng thế giới. Bọn hắn lần nữa hướng phía trước đi đến, Đại Long kiếm khí không gì không phá, cùng cỗ lực lượng kia va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm. Lại thêm lấy Lâm Hiên trước mắt lực lượng cùng thần tiên trạng thái, toàn lực thi triển rốt cục ngăn cản được cỗ lực lượng này. Bọn hắn đi tới kia vết rách bên trong, đạt được hơn 30 mai đại đạo chi trùng, quá được rồi. Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ vô so, Lâm Hiên cũng là cười. Phân xong sau, trong tay hắn có thể có 15 mai, lại thêm trước đó đã hơn 20 cái, hắn đại đạo chi lực lại có thể tăng lên, không biết tu vi có thể tiến giai bao nhiêu đâu. Y dài, đây là cái gì? Lâm Hiên đột nhiên phát hiện, tại kia vết rách chi trùng còn có một chút mảnh vỡ, không giống như là vũ khí mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ cùng chung quanh đất thó rất tương tự, phía trên lực lượng càng thêm thần bí đáng sợ. Thần Hỏa Điện chủ nhìn một chút, nói, hẳn là một loại pho tượng sau khi vỡ vụn tạo thành a. Mộ Dung Khuynh Thành càng là nói, Hiên ca, phía trước giống như thật sự có pho tượng. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện tại phía trước vết rách bên trong xác thực xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, phảng phất thứ gì ngật đứng ở đó bên trong. Đi qua nhìn một chút, Lâm Hiên bọn hắn kế tiếp theo trước tiến vào, lần này ngăn cản bọn hắn lực lượng càng thêm đáng sợ. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Hiên ca, chính ngươi đi qua đi, mang theo chúng ta quá phiền phức. Thần Hỏa Điện chủ cũng là nói đến, trước đó hẳn là một cái vỡ vụn pho tượng, phía trước một cái hẳn là một cái hoàn chỉnh pho tượng, uy lực càng thêm đáng sợ. Lâm công tử, ngươi hay là mình tiến về đi, đương nhiên ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đánh ra sáu đạo thế giới bao phủ Mộ Dung Khuynh Thành hai người, để các nàng lui trở về trước đó vết rách bên trong. Hai người thừa cơ hội này bắt đầu hấp thu trong tay đại đạo chi trùng đến tăng cường lực lượng, mà Lâm Hiên thì là hướng phía trước đi đến. Khoảng cách phía trước đạo hắc ảnh kia càng ngày càng gần, Lâm Hiên đã thấy rõ ràng, kia đúng là một cái pho tượng, là một thanh kiếm pho tượng. Lâm Hiên nhanh chóng tiếp cận, cùng tiếp cận đến 100m thời điểm, chung quanh xuất hiện lần nữa kiếm khí màu đỏ ngòm, lần này huyết sắc kiếm khí càng thêm đáng sợ, trực tiếp xuyên thủng hắn hình rồng thế giới. Lâm Hiên tế ra Đại Long kiếm, nhân kiếm hợp nhất, lần nữa hướng phía trước đi đến 80m, 70m, đợi đến 50m thời điểm, áp lực lần nữa tăng lên, Lâm Hiên chỉ có thể xuất ra Đại Long kiếm mảnh vỡ dung hợp tại trên thân thể hắn. Rốt cục hắn đi tới pho tượng kia 10m phụ cận, cũng không còn cách nào trước tiến vào. Đứng ở nơi này, Lâm Hiên đã có thể rõ ràng thấy rõ pho tượng này, đây đúng là một thanh kiếm dáng vẻ, thanh kiếm này cực kỳ bất phàm, liền phảng phất giết chóc chi kiếm, cảm giác chung quanh thần huyết đều là kiếm này hình thành. Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, sau một khắc hắn cảm nhận được trời đất quay cuồng, hắn phảng phất nhìn thấy chiến đấu tràng diện giữa thiên địa, có một đem huyết sắc kiếm quét sạch tứ phương, chém hết vô số thần vương, giết chư thiên vạn giới, không dám ngẩng đầu, thật đáng sợ sát lục kiếm đạo. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cái trán đều có một ít mồ hôi lạnh, đổi thành những người khác, đoán chừng sớm đã bị những cảnh tượng này trực tiếp miểu sát, cũng chỉ có Lâm Hiên có được luân hồi mắt, nguyên thần cường đại mới có thể chống lại được đi. Chống lại ở cỗ lực lượng này về sau, Lâm Hiên phát hiện, hắn tựa hồ có thể lĩnh hội phía trên sát lục kiếm đạo, loại kiếm đạo này cùng sáu đạo bên trong Tu La đạo lực lượng có chút tương tự. Lâm Hiên chuẩn bị lĩnh hội, Lâm Hiên trong mắt luân hồi quang mang nở rộ, nhìn về phía trước, sau một khắc, phía trước món kia pho tượng tựa hồ lắc lư một cái, liền phảng phất hóa thành một thanh ma kiếm, chán phóng ánh sáng màu đỏ ngòm, những này kiếm khí màu đỏ ngòm, rơi vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu tới, chương 8862, Ninh gia tiến đến, muốn chảm Lâm Vô Địch. Trong nháy mắt, một năm qua đi, Lâm Hiên như cũ tại lĩnh hội, hậu phương, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện Chủ, mở mắt, các nàng đã hấp thu một chút đại đạo chi chủng, thực lực đều có chỗ tăng lên, Thần Hỏa Điện Chủ thực lực, sắp tiếp cận 90 giai, cái này khiến nàng kích động vô so, trong tay nàng, còn thừa lại một chút đại đạo chi chủng, nếu như có thể toàn bộ hấp thu, nàng tuyệt đối, có thể đột phá 90 giai, đến lúc đó, thực lực của nàng, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng mừng rỡ vô so. Trước đó, tu vi của nàng chỉ có 60 giai, bây giờ, đã tới 6 lục giai, kế tiếp theo hấp thu xuống dưới, hẳn là có thể đột phá 70 giai, lại thêm huyết mạch của hắn cùng thiên phú, có thể vượt giai chiến đấu, đến lúc đó, chống lại 90 giai thần vương, đều không đáng kể. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng giơ lên một vòng tuyệt mỹ tiếu dung, nhưng lại nghĩ tới Lâm Hiên tình huống, trong mắt nàng có một vẻ lo âu, nàng không biết, Lâm Hiên kia bên trong xảy ra chuyện gì, bên cạnh Thần Hỏa Điện Chủ nói, yên tâm đi. Phía trước, lại không có cái gì chiến đấu phát sinh, mà Lâm công tử khí tức vẫn còn, hẳn là không có nguy hiểm gì. Ta nghĩ, hắn nên được đến cái gì tạo hóa đi. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, thu hồi lo lắng ánh mắt, hai người tiếp tục tu luyện bắt đầu. Tại cái này bình gốm bên ngoài, Long Kinh Thiên cùng Thần Hỏa Điện người, như cũ tại chờ đợi. Một ngày này, trong hư không lại truyền đến, oanh minh thanh âm, mấy thân ảnh, nhanh chóng hạ xuống, một cỗ ngập trời khí tức, cuốn tới, trực tiếp trấn áp thiên địa. Thần Hỏa Điện người bị nháy mắt ép tới quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả Long Kinh Thiên cũng là biến sắc, thân thể của hắn run rẩy lên, hắn gắt gao ngăn cản, thế nhưng là căn bản ngăn cản không nổi hả, một nháy mắt hắn cũng quỳ rạp xuống đất, hắn trợn mắt hốc mồm, lực lượng thật đáng sợ, đây là 99 giai lực lượng, mà lại không chỉ một 99 giai, vậy mà có ba cái 99 giai lực lượng. Trên bầu trời xuất hiện những người này, thần sắc vô cùng băng lãnh, trong đó có ba đạo thân ảnh thực lực dị thường cường đại, bọn hắn đều là 99 giai thần vương, bọn hắn cúi nhìn phía dưới, sắc mặt khó nhìn lên, đều vẫn lạc, Thả Bắc thần tử vậy mà cũng vẫn lạc. Một đạo thanh âm tức giận vang lên, đạo thanh âm này chấn vỡ thiên địa, Long Kinh Thiên sắc mặt đại biến, không tốt, là Ninh gia cường giả tới rồi. Song trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng, đáng ghét, đến tột cùng là ai dám giết ta Ninh gia thần tử, ta định không tha cho hắn. Ninh gia lão giả này ngửa mặt lên trời gào thét, nháy mắt hắn liền tiếp cận phía dưới những người kia, đi chết. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng sát ý, muốn đem những người này đánh giết, nhưng mà bên cạnh lại có một người khác ngăn lại hắn, đây là một nữ tử, toàn thân áo trắng, tiên khí bồng bềnh, nhất là nàng một đôi mắt càng là thần bí khó lường. Phiêu Miểu tiên tử, ngươi cản ta làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn giúp những người này? Ninh gia lão giả này đằng đằng sát khí, được xưng là Phiêu Miểu tiên tử nữ tử thì là nói, phía dưới người kia ta biết là chúng ta Thái Hư Long cung thần tử Long Kinh Thiên, ta nghĩ hắn hẳn phải biết thứ gì, ngươi muốn báo thù cũng được trước hỏi rõ sở. Lại nói nha, Long Kinh Thiên hẳn là không tư cách chém giết Thả Bắc, ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện chúng ta không biết. Vậy thì tốt, liền hỏi rõ ràng lại giết bọn hắn. Ninh gia thần vương hừ lạnh một tiếng, một đoàn người hạ xuống. Phiêu Miểu tiên tử nói, Long Kinh Thiên, ngươi đứng lên mà nói. Long Kinh Thiên đứng lên, hắn nhìn về phía trước, hắn đã nhận ra cô gái mặc áo trắng này là ai, đây là bọn hắn Thái Hư Long cung một cường giả, đối phương cũng là Long tộc người, mà lại là Huyễn Long nhất tộc người, gia tộc này người am hiểu thi triển huyễn thuật, nhất là cái này Phiếu Miểu tiên tử huyễn thuật càng là cường đại tới cực điểm, tự thân tu vi cũng đạt tới 99 giai, có thể nói cơ hồ có rất ít người có thể ngăn cản được đối phương huyễn thuật. Về phần lão giả kia, hẳn là Ninh gia cường giả, cái cuối cùng là Kim Giác tộc một cái thần vương, đây đều là Tiên Minh thành viên. Long Kinh Thiên trầm mặc, hắn không nói gì thêm mà là chỉ mi tâm của mình. Mấy người sững sờ, Phiêu Miểu tiên tử nháy mắt thì là hiểu được, nàng nói Long Kinh Thiên hẳn là bị người cho khống chế, hắn không cách nào nói rõ tình huống, bất quá những người này hẳn là có thể, để cho ta tới đi. Nàng nhìn về phía Thần Hỏa Điện người thi triển huyễn thuật, nháy mắt liền đọc đến những người này ký ức, nàng đem những ký ức này chia sẻ cho Ninh gia lão giả bọn người, rất nhanh những người này liền minh bạch, nguyên lai là Lâm Hiên ra tay, Lâm Hiên đại sát tứ phương, vậy mà chém giết Thả Bắc thần tử, còn giết Tiên Minh nhiều cường giả như vậy. Long Kinh Thiên cũng là bị Lâm Hiên cho trưởng khống, mà bây giờ Lâm Hiên tiến vào bình gốm bên trong, cái này bình gốm không tầm thường nha, mặc dù che kín vết rách, nhưng là bên trong lại thần kỳ vô so, lại có bốn cái đại đạo chi chủng từ vết rách bên trong rơi ra, cái này cho thấy bình gốm bên trong có càng nhiều đại đạo chi chủng, Vậy còn chờ gì, giết đi vào đi, Kim Giác tộc tên này mạnh lớn thần vương, Kim Minh thần vương, đằng đằng sát khí, Ninh gia trưởng lão cũng là gật gật đầu. Hắn nói, Lâm Vô Địch cùng đại đạo chi trùng, đều ở bên trong, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Ba cái 99 giai thần vương, lập tức liền vọt vào. Sau khi đi vào, bọn hắn liền phát hiện vô số vết rách, muốn đi cái kia một con đường đâu? Hay là Phiêu Miểu tiên tử cười nói, để cho ta tới đi. Trong mắt nàng, tách ra cực kỳ phù văn thần bí, một cỗ mênh mông nguyên thần chi uy, càn quét thiên địa, rất nhanh, nàng liền tiếp cận một cái trong đó vết rách, nàng nói đến, cái này bên trong có Lâm Vô Địch khí tức, chúng ta đi, những người này đi theo, Lâm Vô Địch chỗ đi đường, đuổi tới, trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều nguy hiểm, nhất là những này huyết sắc khí tức, càng làm cho bọn hắn như lâm đại địch, bất quá, ba người đều là 99 giai cường giả, ba người liên thủ, thực lực càng thêm cường hãn, bọn hắn ngựa không dừng vó địa, hướng phía trước phóng đi, nhưng trên đường đi, trừ nguy hiểm bên ngoài, bọn hắn cũng không có gặp phải vật gì khác, càng không có tìm được đại đạo chi trùng. Kim Lăng thần vương nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định là bị kia Lâm Vô Địch cho tìm được, đáng chết, yên tâm, Lâm Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ hắn tìm tới bao nhiêu bảo vật, đều là cho chúng ta đồ làm áo cưới. Ninh gia trưởng lão cười lạnh một tiếng, bọn hắn kế tiếp theo trước tiến vào. Mấy ngày sau, bọn hắn đã đi tới cái này bình gốm chỗ sâu, liền tại bọn hắn muốn kế tiếp theo trước tiến vào thời điểm, đột nhiên phía trước lực lượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ba người như bị sét đánh, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn thụ thương, đáng sợ như vậy, ba người dừng lại thân hình, nhìn hướng về phía trước, kinh nghi bất định, phía trước lực lượng, tựa hồ gia tăng rất nhiều, Phiêu Miểu tiên tử nói, loại lực lượng này rất đáng sợ, ta cũng không am hiểu, chỉ có thể dựa vào các ngươi, Phiêu Miểu tiên tử am hiểu là huyễn thuật, để cho ta tới đi, Kim Minh thần vương nói, hắn xuất ra, một cái hạt châu màu vàng óng, lơ lửng lên đỉnh đầu, cái này hạt châu màu vàng óng liền như là mặt trời, chán phóng 10.000 trượng quang mang, hắn huy động hạt châu màu vàng óng, hướng phía trước phóng đi, sau một khắc, kinh thiên âm thanh âm vang lên, oanh một tiếng, hạt châu màu vàng óng phía trên, xuất hiện một nói vết rách to lớn, sau đó, Kim Minh thần vương bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thân thể của hắn, che kín vết rách. Chương 8863, thiên đại tạo hóa, Lâm Hiên thực lực tăng nhiều, làm sao lại cái dạng này a? Kim Minh thần vương sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Còn tốt có thần binh thủ hộ, bằng không mà nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thối lui đến hậu phương, hắn vô cùng đau lòng, hắn thần binh vậy mà tổn hại, Phiêu Miểu tiên tử cùng Ninh gia trưởng lão hai người, cũng là chấn kinh, Kim Minh thần vương thực lực, bọn hắn rõ ràng, lại thêm một kiện thần binh, tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, nhưng cho dù dạng này, vẫn là không cách nào tiến lên sao, phía trước lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sau đó, Ninh gia trưởng lão cũng xuất thủ, hắn cũng xuất ra một kiện thần binh. Thế nhưng là không bao lâu, thần binh vỡ vụn, hắn cũng thụ thương trở về, hắn phảng phất già nua mấy trăm tuổi, hắn lắc đầu nói, không được, phía trước lực lượng quá mạnh, chúng ta căn bản là vào không được, trừ phi chúng ta có hai bước thần vương cấp bậc thần binh. Bọn hắn những này thần binh đều là nhất phẩm thần binh. Đây đã là rất khó được thần binh, muốn nhị phẩm thần binh, đối bọn hắn đến nói trên cơ bản là không thể nào. Dù sao, ngay cả hai bước thần vương đều không nhất định có được nhị phẩm thần binh. Đáng chết, chúng ta không cách nào trước tiến vào. Nhưng đến hiện tại vẫn không có tìm tới kia tên Lâm Hiên. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên đi đến phía trước, chúng ta còn không thể nào vào được. Hắn là thế nào đi vào? Ninh gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, Phiêu Miểu tiên tử nói đến, hẳn là đại long kiếm lực lượng, cái này Lâm Vô Địch có thể chém giết Thà Bắc thần tử. Cho thấy thực lực, cùng Thà Bắc thần tử không sai biệt lắm, lại thêm đại long kiếm, khẳng định liền siêu việt Thà Bắc thần tử, lần này khẳng định cũng là nương tựa theo đại long kiếm. Cho nên mới có thể tiếp tục tiến lên, vậy làm sao bây giờ? Kim Minh thần vương không cam tâm nói, kia Lâm Vô Địch, chẳng phải là có thể đem toàn bộ bình gốm bên trong đại đạo chi trùng. Toàn bộ mang đi, đáng ghét, tiểu tử này thực lực nếu là lại đề thăng, chúng ta liền áp chế không nổi hắn, phía trước lực lượng mạnh như vậy, mà lại càng đi về trước càng mạnh, đoán chừng kia Lâm Vô Địch coi như có được đại long kiếm. Hẳn là cũng trèo trống không được thời gian quá dài, không bằng chúng ta về trước đi, liền thủ ở bên ngoài, kia Lâm Vô Địch ra, chúng ta lại động thủ cũng không muộn, hắn coi như mạnh hơn. Cũng vô pháp chống lại ba người chúng ta người đi. Thương lượng một phen, ba người lập tức liền ra ngoài. Sau khi đi ra, bọn hắn còn làm một phen bố trí. Đầu tiên, Ninh gia trưởng lão người điểm phẫn nộ. Hắn sát ý trong lòng, như núi lửa bộc phát, trực tiếp liền đem thần hỏa điện những cường giả kia chém giết. Từng cái thân thể ngã xuống, thần máu nhuộm đỏ thiên địa. Ninh gia trưởng lão còn muốn giết Long Kinh Thiên, nhưng lại bị Phiêu Miểu tiên tử ngăn cản. Phiêu Miểu tiên tử nói, Long Kinh Thiên thể nội có Lâm Vô Địch lưu lại ấn ký. Người giết hắn, Lâm Vô Địch sẽ nháy mắt biết đến, cái này đối kế hoạch của chúng ta bất lợi, Tốt, vậy liền trước giữ lại hắn. Ninh gia trưởng lão không có động thủ. Phiêu Miểu tiên tử xuất ra một cái mặt nạ, này mặt nạ trôi nổi trong hư không, chán phóng hào quang sáng chói, mặt nạ xuất hiện vô số huyễn ảnh, phân biệt rơi vào dưới tay hắn những người kia trên mặt. Lập tức, thủ hạ những người kia khuôn mặt khí tức phát sinh biến hóa, trở nên cùng chết đi thần hỏa điện cường giả đồng dạng. Phiêu Miểu tiên tử thì là đeo lên cái mặt nạ này, biến thành Long Kinh Thiên dáng vẻ. Long Kinh Thiên bị Ninh gia trưởng lão cùng Kim Minh thần vương cho mang đi. Bọn hắn giấu ở phụ cận trong hư không, bắt đầu đợi. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, bình gốm bên trong, Lâm Hiên mở mắt, sau lưng của hắn xuất hiện tu la thế giới, bên trong hiện ra một thanh huyết sắc kiếm. Thanh kiếm này chẳng những mang theo tu la lực lượng, còn có được giết chóc lực lượng, phảng phất vừa xuất hiện, liền có thể lật tung chư thiên vạn giới. Cảm nhận được thực lực của hắn lại mạnh, hơn nữa còn nhiều hơn một loại kiếm đạo lực lượng, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mà hắn phía trước pho tượng cũng là xuất hiện một vết nứt. Sau đó cái này vết rách nhanh chóng biến lớn, bao phủ toàn bộ pho tượng, răng rác, một tiếng, pho tượng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, Lâm Hiên sững sờ, không có nghĩ đến cái này pho tượng vậy mà lại vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến cái gì, hẳn là hắn lĩnh hội phía trên kiếm đạo, cho nên mới vỡ vụn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đối pho tượng kia thi lễ một cái, sau đó chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện vỡ vụn trong pho tượng lại có vô số hào quang sáng chói, liền như là từng khỏa tinh thần. Đương nhiên đây không phải tinh thần, mà là đại đạo chi chủng, số lượng nhiều, có hơn 50 cái. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui a. Xem ra trước đó cái kia vết rách bên trong mảnh vỡ cũng hẳn là một cái pho tượng, chỉ bất quá vỡ vụn, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy đại đạo chi chủng rơi xuống. Về phần tại sao vỡ vụn, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, hắn hiện tại cũng không có tâm tư suy nghĩ, hắn đem cái này 50 mai đại đạo chi chủng đều thu vào, bắt đầu hấp thu. Lại là 10 năm trôi qua, Lâm Hiên tu vi từ 41 giai tăng lên tới 45 giai, cái này cùng tăng lên, nhìn như so với Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ đến phải kém rất nhiều. Nhưng mà không giống, dù sao Lâm Hiên tu luyện chính là thần tiên chi lực, mỗi một lần tăng lên, độ khó đều là những người khác mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, mà một khi có tăng lên, thực lực tăng cường vô cùng nhiều. Lần này, Lâm Hiên tăng lên tới 45 giai, thực lực của hắn liền trở nên rất mạnh. Hiện tại, 99 giai thần vương ở trước mặt hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Thậm chí coi như 99 giai thần vương liên thủ, cũng không làm gì được Lâm Hiên. Khoảng cách 50 giai còn kém ngũ giai, chỉ cần có thể tiến vào 50 giai, Lâm Hiên liền có thể áp đảo một bước thần vương phía trên, chống lại hai bước thần vương. Bất quá, trong tay hắn đại đạo chi chủng đã không có, hắn thở dài một tiếng, tăng lên thần tiên chi lực, quá tiêu hao đại đạo chi chủng, phía trước đã không có đường, phía trước tất cả đều là đất thó, liền như là một mặt tường, ngăn trở Lâm Hiên đường đi, không có bất kỳ cái gì vết rách, Lâm Hiên cũng vô pháp kế tiếp theo trước tiến vào, nhưng Lâm Hiên chưa từ bỏ ý định, hắn chuẩn bị đào ra một con đường tới, vung tay lên, Đại Long kiếm phù hiện ở trước mặt của hắn, Lâm Hiên một kiếm chém về phía trước, bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, một kiếm này có thể nháy mắt xuyên thủng 99 giai thần vương thân thể. Phía trước đất thó tự nhiên cũng ngăn cản không nổi, nháy mắt liền bị đâm xuyên, quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ vô so, hắn chuẩn bị trực tiếp đào ra một con đường, đến xem bên trong còn có hay không đại đạo chi trùng. Nếu như có, hắn chuẩn bị nhất cử đột phá đến 50 giai, cứ như vậy, trời bên trong ngọn thần sơn, liền không có người nào là đối thủ của hắn á. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, từ kia vết rách bên trong, nhưng lại có đáng sợ thần huyết giọt rơi xuống, một giọt, hai giọt, càng ngày càng nhiều, một cỗ ngập trời lực lượng càn quét tứ phương, Lâm Hiên thân thể lập tức liền run rẩy lên, hắn sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lui lại, không tốt, cái này thần huyết uy lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Chí ít là hai bước thần vương thần huyết, thậm chí là ba bước, loại này thần huyết, lực lượng quá mạnh, không phải Lâm Hiên có thể ngăn cản, hơn nữa nhìn bộ dáng số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng, Lâm Hiên không có dừng lại, xoay người rời đi, hắn vừa rời đi, những cái kia thần huyết liền bao phủ bốn phía. Một nguồn sức mạnh hủy diệt bộc phát, đừng nói Lâm Hiên, liền xem như hai bước thần vương, cũng sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Chương 8864, đánh lén Lâm Hiên, làm sao lật bàn, vết rách bên trong, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ nguyên bản đang tu luyện. Đột nhiên, bọn hắn cảm nhận được phía trước truyền đến một cỗ ngập trời lực lượng. Cỗ lực lượng kia thật đáng sợ, có thể nháy mắt để các nàng hôi phi yên diệt. Hai người tranh thủ thời gian mở mắt, Mộ Dung Khuynh Thành càng là đứng lên, sắc mặt biến phải vô cùng tái nhợt, không tốt. Hiên ca gặp nguy hiểm, sau lưng nàng xuất hiện một đôi phượng hoàng cánh, liền muốn đằng không mà lên, bên cạnh Thần Hỏa Điện chủ thì là bắt lấy nàng, nói, ngươi điên ư, ngươi nghĩ đi chịu chết sao? Tránh ra, ta muốn đi cứu Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành trong hốc mắt có nước mắt hiển hiện. lực lượng như vậy, liền xem như Lâm Hiên cũng ngăn cản không nổi nha. Nàng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng tuyệt đối không thể có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Hiên hôi phi yên diệt. Nhà đầu ngốc, yên tâm đi, ta không sao. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến một đạo tiếng cười, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chính là Lâm Hiên. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này thời điểm, nín khóc mỉm cười, nàng tỉ mỉ nhìn Lâm Hiên một vòng, phát hiện Lâm Hiên không có bị thương gì, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, nàng hoảng sợ nói, Hiên ca, tu vi của ngươi tăng lên. Mộ Dung Khuynh Thành có thể cảm nhận được, Lâm Hiên khí tức trên thân trở nên càng thêm đáng sợ. Bên cạnh Thần Hỏa Điện chủ cũng là tê cả da đầu. Nàng phát hiện Lâm Hiên tu vi chỉ gia tăng tứ giai đến 45 giai, nhưng mà đối phương khí tức trên thân thật đáng sợ, cỗ lực lượng kia để nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Phảng phất đối phương nhất cử nhất động, liền có thể tùy tiện để nàng hôi phi yên diệt. Bây giờ đối phương mạnh bao nhiêu đâu? Nàng không rõ lắm, đoán chừng đều nhanh sánh vai hai bước thần vương đi. Lâm Hiên phất tay nói, đi nhanh lên, phía trước phát sinh biến hóa. Nói xong, vung tay lên, mang theo hai người nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về, Lâm Hiên đem sự tình nói đơn giản một lần. Hai người nghe xong chấn kinh vô so, nhất là khi bọn hắn biết được phía trước đã không có đường. Kia gốm trong đất vậy mà có được đại lượng thần vương máu, mà lại phẩm cấp vô cùng cao, chí ít là hai bước phía trên, khó trách vừa mới có đáng sợ như vậy khí tức. Cái này cái phương hoàn chân là đáng sợ, bất quá còn tốt, nhờ có Lâm Hiên, lần này, chẳng những Lâm Hiên tu vi tăng nhiều, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ hai cá nhân thực lực cũng đại phúc tăng lên. Thần Hỏa Điện chủ tu vi đến 90 giai, mà Mộ Dung Khuynh Thành tu vi đến 72 giai. Lại thêm nàng có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí so Thần Hỏa Điện chủ còn muốn cường hoành hơn một chút. Phải biết lúc này mới không có qua mấy năm nha, cũng chỉ có thời gian mười mấy năm, nếu như là bình thường tu luyện, chỉ sợ mấy ngàn năm, các nàng đều không nhất định có thể tăng lên nhiều như vậy. Chỉ có thể nói, nơi này đại đạo chi trùng, quá thần kỳ, phía trước xuất hiện lần nữa quang mang, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền xông ra ngoài. Bình gốm bên ngoài, Ninh gia trưởng lão bọn người vẫn đang chờ đợi, bọn hắn ẩn núp đi, một cùng mười mấy năm trôi qua, Lâm Hiên vẫn không có xuất hiện, mặc dù mười mấy năm đối bọn hắn đến nói, một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng là, bọn hắn cũng có chút cùng không ngừng, bọn hắn chuẩn bị lưu một chút phân thân tại cái này bên trong, mà bọn hắn muốn đi những địa phương khác lục soát tìm cơ duyên. Thiên Thần Sơn như thế lớn, bọn hắn không có khả năng chỉ ở cái này bên trong. Quá hao tổn tốn thời gian, liền ngay cả Phiếu Miểu tiên tử cũng là khẽ nhíu mày. Nàng cũng cảm thấy là thời điểm nên rời đi, tại cái này bên trong lưu tòa tiếp theo cánh cửa không gian. Lại lưu mấy cái phân thân, chỉ cần Lâm Vô Địch trở về, phân thân của bọn hắn lập tức mở ra cánh cửa không gian. Đến lúc đó bọn hắn còn có thể săn giết đối phương. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phía trước vết rách bên trong, truyền đến oanh minh thanh âm, một cỗ cực kỳ khí tức sắc bén cuốn tới. Đây là kiếm khí, không gì không phá kiếm khí, là Lâm Vô Địch trở về á. Phiêu Miểu tiên tử sững sờ, sau đó kích động lên, trời cũng giúp ta. Hắn tranh thủ thời gian cho Ninh gia trưởng lão cùng Kim Minh hai người truyền lại tin tức, để bọn hắn tranh thủ thời gian che giấu. Nháy mắt sau đó, kiếm quang lóe lên, từ bình gốm bên trong bay ra ngoài ba đạo thân ảnh, chính là Lâm Hiên ba người. Công tử, ngươi ra. Lâm Hiên vừa xuất hiện, Long Kinh Thiên kinh hỉ vô so, sau đó hắn nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, bốn phía Thần Hỏa Điện những người kia cũng là nhanh chóng vọt tới, đi tới Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ thân một bên. Bọn hắn nói đến, điện chủ, ngươi cuối cùng ra ngoài rồi. Thần Hỏa Điện chủ cười cười, vừa muốn nói gì, sau một khắc nàng biến sắc. Hắn phát hiện, dựa vào nàng gần nhất một cái thủ hạ, đột nhiên xuất thủ, một thanh thần kiếm, trực tiếp đâm xuyên thân thể của nàng. Thần huyết bay múa, Thần Hỏa Điện chủ đều mộng, to lớn đau đớn để nàng điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Nàng lại bị thủ hạ cho đánh lén rồi. Rít lên một tiếng, trên người nàng lực lượng bộc phát, đem kia thanh thần kiếm cho chấn vỡ. Đồng thời, nàng một chưởng đem dưới tay đập bay ra ngoài. Kia thủ hạ nháy mắt liền hóa thành mưa máu phi yên diệt, mà Thần Hỏa Điện chủ thì là một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Cùng một thời gian, có người thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành, càng có người thẳng hướng Lâm Hiên. Đối Lâm Hiên xuất thủ, dĩ nhiên chính là Long Kinh Thiên. Chỉ thấy trước mắt Long Kinh Thiên nháy mắt xuất ra một thanh màu đen chiến đao, một đao chạm tại Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, đụng nát hư không, rơi vào xa xa bình gốm phía trên. Oanh minh âm thanh âm vang lên. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh hô một tiếng, nàng cũng bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện một đạo vết thương, nhưng là thương thế của nàng không nặng, nàng cách những người này xa xôi, nhưng mà, sắc mặt của nàng lại vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra a? Những người này vậy mà phản bội sao? Hiên ca lại bị đánh bay rồi. Ha ha ha ha, Long Kinh Thiên một đao đánh bay Lâm Hiên về sau, ngửa mặt lên trời cười to, sau lưng Thần Hỏa Điện những người kia cũng đều cuồng tiếu lên. Điên, vì cái gì? Các ngươi cũng dám phản bội ta? Thần Hỏa Điện chủ che lấy vết thương, điên cuồng gào thét, trong mắt nàng mang theo ngọn lửa tức giận. Thủ hạ của nàng, lúc nào dám phản bội nàng rồi? Ngu xuẩn a, người thật đúng là đem chúng ta xem như thủ hạ của ngươi rồi. Trừng to mắt nhìn chúng ta là ai? Những người kia cười lạnh liên tục, trên mặt bọn họ quang mang biến hóa, hóa thành một vài bức khuôn mặt xa lạ. Long Kinh Thiên, đồng dạng cười lạnh một tiếng, hắn bộ dáng cũng xuất hiện biến hóa, hóa thành một cái áo trắng thân ảnh, tiên khí bồng bềnh, một đôi mắt như vạn niên hàn băng băng lãnh. Không là người của ta, ngươi cũng không phải Long Kinh Thiên, ngươi là ai? Các ngươi đến tột cùng là ai? Thần Hỏa Điện chủ điên cuồng gào thét, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là biến sắc, những người này tựa như là tiên minh người. Không tốt, đây là cái cạm bẫy, chúng ta dĩ nhiên không phải ngươi người a, thủ hạ của ngươi đã sớm chết nha. Phiếu Miểu tiên tử cười lạnh một tiếng, nàng vung tay lên, mười mấy cái bạch cốt ném xuống đất, chính là trước kia Thần Hỏa Điện những cường giả kia. Thần Hỏa Điện chủ con mắt nháy mắt liền đỏ, ta cùng các ngươi liều, chỉ bằng các ngươi? Phiêu Miểu tiên tử khinh thường cười lạnh, yên tâm đi, các ngươi rất nhanh cũng sẽ xuống địa ngục. Trên người nàng lực lượng bạo phát ra, một cỗ đáng sợ nguyên thần khí tức càn quét bát phương. Nguyên lai là tiên minh người, ta đã nói rồi, Long Kinh Thiên làm sao dám phản bội ta. Ngay lúc này, Lâm Hiên một lần nữa bay trở về, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Chương 8865, một kiếm kinh thiên, Lâm Hiên vẫn như cũ cường thế. Lâm Hiên nhìn thấy những người này bộ dáng phát sinh biến hóa, hắn nháy mắt liền minh bạch, đây là một cái bẫy. Tiên minh người bố trí một cái bẫy, chuyên môn đang đợi bọn hắn. Lâm Vô Địch, chỉ có thể nói ngươi chủ quan. Thế nào, một đao kia tư vị không dễ chịu a? Phiêu Miểu tiên tử cười lạnh nhìn về phía trước, nhưng sau một khắc, nàng sững sờ, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Ngươi không có thụ thương, cái này sao có thể? Nàng phát hiện Lâm Hiên trên thân lông tóc không thương, cũng không có vết đao, đây tuyệt đối không có khả năng. Một đao kia kinh thiên động địa, liền xem như 99 giai người, cũng ngăn cản không nổi. Tiểu tử này thể phách vậy mà có thể ngăn cản, mà lại ngay cả tổn thương đều không có thụ, cái này là dạng gì thể phách? Quá nghịch thiên đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thực lực ngươi quá rác rưởi, coi như đánh lén ngươi cũng không đả thương được ta, bất quá ngươi đã chọc giận ta, ta là không thể nào bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, nói thật, nếu như tại trước đó, hắn thật đúng là thụ thương, một đao này vô cùng đáng sợ, nhưng là tại bình gốm bên trong mười mấy năm qua, thực lực của hắn đột bay mãnh tiến vào, sớm cũng không phải là đối phương có thể tưởng tượng nha. Sau một khắc, Lâm Hiên nhanh chóng xuất thủ, hắn bước ra một bước, nháy mắt liền thẳng hướng Phiếu Miểu tiên tử. Phiêu Miểu tiên tử biến sắc, trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, đồng thời, nguyên lực lượng của thần, phô thiên cái địa vọt tới, trong hư không xuất hiện một thanh óng ánh thần tiễn, đây là nguyên thần chi kiếm, một khi bị chém trúng, liền xem như 99 giai thần vương nguyên thần, cũng sẽ trong khoảnh khắc vỡ vụn, nếu như vận khí kém một chút, sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Lâm Vô Địch thể phách mạnh hơn lại như thế nào? Khẳng định ngăn không được dạng này nguyên thần công kích. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, không có chút nào né tránh, sau lưng của hắn tu la thế giới mở ra, một thanh kiếm khí màu đỏ ngòm hiển hiện ra, cái này một đạo kiếm khí quán xuyên thiên địa, vừa xuất hiện liền dẫn ngập trời mưa máu, núi thây biển máu, phảng phất mở ra tu la địa ngục, một cỗ ngập trời huyết sát khí tức càn quét thiên địa. Trên bầu trời kia nguyên thần chi kiếm lập tức liền lắc bắt đầu chuyển động, tựa hồ tại cỗ này ngập trời sát lục khí tức phía dưới muốn sụp đổ. Làm sao có thể? Phiếu Miểu tiên tử cũng là biến sắc, đây là như thế nào sát lục khí tức, cũng thật đáng sợ đi, giống như tu la tái sinh. Khẽ cắn môi, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, đem càng nhiều lực lượng nguyên thần tràn vào đến thần kiếm bên trong, nguyên thần chi kiếm hung hăng chạm xuống dưới. Lâm Hiên vung tay lên, phía sau thần kiếm màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, nháy mắt sau đó hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, toàn bộ hư không nháy mắt liền hóa thành hư vô. Phiêu Miểu tiên tử một tiếng hét thảm, bay rớt ra ngoài, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, mi tâm của nàng vỡ ra, nguyên thần cũng xuất hiện vết rách, nàng sụp đổ. Làm sao lại cái dạng này a? Tại nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng nguyên thần trước mặt, nàng vậy mà như thế không chịu nổi một kích, nguyên thần của đối phương vậy mà đáng sợ như thế, thậm chí hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng. Nàng đố kỵ, nàng phát điên, nàng điên cuồng gào thét, hai người các ngươi còn không mau tới giúp ta. Oanh một tiếng, hai bên hư không đột nhiên vỡ vụn, sau đó hai thân ảnh xuất hiện tại cửu thiên chi thượng. Trên người bọn họ có ngập trời lực lượng, một cái kim quang óng ánh, một cái đằng đằng sát khí, hai người kia đồng dạng cũng là 99 giai thần vương. Thực lực không có chút nào so Phiêu Miểu tiên tử kém. Ba cái 99 giai thần vương, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, đồng thời đem Lâm Hiên vững vàng vây quanh, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng lúc đó, nó hơn tiên minh những người kia thì là thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ. Đại chiến bộc phát á, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ thực lực tăng nhiều. Giờ phút này cũng là quét sạch tứ phương, nhưng là các nàng trong mắt đều mang một chút tuyệt vọng. Bởi vì Lâm Hiên bên kia quá nguy hiểm, ba cái 99 giai thần vương, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Vô Địch, thúc thủ chịu trói đi, ngươi coi như mạnh hơn cũng không phải đối thủ của chúng ta. Kim Minh lạnh lùng nói, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Xác thực, a, đội hình như vậy, quá mạnh, Lâm Vô Địch coi như vận dụng Đại Long Kiếm, cũng vô lực hồi thiên. Ninh gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám giết chúng ta thần tử, ta muốn quất ngươi gân, đào ngươi ra. Bên cạnh Phiếu Miểu tiên tử một lần nữa bay trở về. Nàng hai mắt bốc hỏa, Lâm Vô Địch, ta muốn trấn áp nguyên thần của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Lâm Hiên đứng trong hư không, phía sau là tu la thế giới, trán phóng huyết sắc quang mang, Lâm Hiên liền như là một tôn trẻ tuổi chúa tể. Hắn nhìn về phía ba người này, lạnh giọng nói, nguyên lai còn có giúp đỡ, làm sao, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ba cái liền có thể áp chế ta. Nói đùa cái gì, chỉ bằng ba người các ngươi sâu kiến, ta khuyên các ngươi hiện tại quỳ xuống đất thần phục, ta có thể cho các ngươi một cái, kiểu chết thống khoái. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, Kim Minh ba người sững sờ, sau đó cười lạnh, đối phương cũng thật ngông cuồng, thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ngươi là Đại Long kiếm chủ, liền có thể phách lối sao? Đơn đấu ngươi là mạnh, thế nhưng là ba người chúng ta người liên thủ, ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Thật quá ngu xuẩn, sắp chết đến nơi, còn phách lối như vậy, động thủ đi, chúng ta đã cùng mười mấy năm, không thể lãng phí thời gian nữa. Ninh gia trưởng lão nhanh chóng lao đến, hắn người đầu tiên động thủ, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền giết tới Lâm Hiên trước mặt, một chưởng đánh ra, ngập trời lực lượng như là lửa như núi bộc phát, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Kim Minh cùng Phiêu Miểu tiên tử hai người cũng là nhanh chóng lao tới, trên thân lực lượng đồng dạng bộc phát, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn vung tay lên, phía sau thần kiếm màu đỏ ngòm lần nữa hiển hiện, kia là một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, quán thông thiên địa lại, phía trên có vô số huyết sắc phù văn, ở chung quanh càng là có tu la địa ngục huyễn ảnh. Lâm Hiên vung tay lên, thần kiếm màu đỏ ngòm lập tức liền đâm ra ngoài, một cỗ ngập trời sát lục khí tức bộc phát, nháy mắt liền thẳng hướng Ninh gia trưởng lão đại thủ. Oanh một tiếng, thần kiếm màu đỏ ngòm quán xuyên đối phương đại thủ, đồng thời quán xuyên bả vai của đối phương. Ninh gia trưởng lão kêu thảm một tiếng, mặt của hắn nháy mắt liền quay khúc, hắn không thể tin được thể phách của hắn là cường hãn cỡ nào, khoảng cách hai bước thần vương đều không xa, nhất là một trưởng này càng là mang theo lửa giận ngập trời, liền xem như thần binh cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Nhưng là bây giờ hắn lại bị một đạo kiếm khí bị đả thương, mà đạo kiếm khí này còn không phải Đại Long kiếm. Đáng chết, cái này Lâm Vô Địch rõ ràng không có thi triển Đại Long kiếm hồn, vì sao có thể tùy tiện làm bị thương hắn? Ninh gia trưởng lão khó mà tin được, hừ, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên một kiếm liền đả thương đối phương. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc hắn xuất thủ lần nữa, thần kiếm màu đỏ ngòm lần nữa đâm ra ngoài, lần này mục tiêu là kia đầu của ông lão. Ninh gia lão giả sắc mặt đại biến, hắn tê cả da đầu, liền phảng phất bị hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới, một cỗ nguy cơ chí mạng từ đáy lòng dâng lên, tuyệt đối không thể đủ bị đánh trúng. Hắn nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên một kiếm này hung hăng đâm tới. Chương 8866, nghịch thiên chiến lực, liên trảm 99 giai thần vương. Một kiếm này đáng sợ tới cực điểm, như là tu la trùng sinh, lại như cùng một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nháy mắt liền đi tới Ninh gia trước mặt trưởng lão, mắt thấy là phải đem Ninh gia trưởng lão xuyên thủng. Nhưng ngay lúc này, một đạo hư ảo bàn tay cùng một thanh kim sắc búa xuất hiện tại Ninh gia trước mặt trưởng lão, ngăn lại trường kiếm màu đỏ ngòm. Cong một tiếng, ba cỗ lực lượng va chạm, hủy thiên diệt địa. Ninh gia trưởng lão thừa cơ hội này thối lui đến địa phương an toàn, hắn thở dài một hơi, sau một khắc hắn nở nụ cười, Lâm Vô Địch, nhìn thấy sao, ba người chúng ta người liên thủ lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, tiếp xuống ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Nói xong, ba người cùng một chỗ giết tới, ba người tuyệt học thần thông nháy mắt liền bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một bên huy động huyết sắc tu la thần kiếm, đồng thời hắn lại xuất thủ, một đạo kiếm khí màu đen bay ra, đạo kiếm khí này là tịch diệt thần kiếm, nó có thể cướp đi hết thảy sinh cơ. Lục đạo luân hồi quyền, kim quang chú, võ thần quyết, Lâm Hiên lực lượng bộc phát, hắn đại khai đại hợp, quét ngang thiên hạ, cùng ba cái 99 giai thần vương đại chiến, hắn vậy mà không chút nào rơi xuống hạ phong. Trong nháy mắt, mấy trăm chiêu quá khứ, Ninh gia trưởng lão bọn người trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, gia hỏa này lại có thể cùng ba người bọn hắn đánh cho lực lượng ngang nhau. Nói đùa cái gì, cái này Lâm Vô Địch là muốn nghịch thiên sao? Tu vi của đối phương mới có bao nhiêu? Chỉ có 45 giai a, làm sao có thể cường đại như vậy? Coi như đối phương sức chiến đấu có Đại Long kiếm hồn gia trì, cũng không có khả năng đáng sợ như vậy đi, các ngươi cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Còn thật là khiến người ta thất vọng a. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tịch diệt chi kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo oanh minh thanh âm, Nguyên bản kiếm khí màu đen nhanh chóng biến lớn, vậy mà hóa thành một đầu hắc long, trên thân còn xuất hiện vảy rồng. Tịch diệt chi kiếm, đạt được đại long kiếm lực lượng gia trì, nháy mắt liền biến đến đáng sợ vô so, một kiếm liền quán xuyên Kim Minh thân thể. Kim Minh kia thân thể cao lớn, nháy mắt liền hóa thành một đống bạch cốt, hắn sinh cơ bị đoạt đi. Kim Minh kêu thảm một tiếng, huy động rìu, nhanh chóng lui lại, trên người hắn lực lượng bộc phát, đại đạo chi lực, để huyết nhục của hắn một lần nữa mọc ra, nhưng là vừa vặn mọc ra, liền lần nữa bị tịch diệt chi kiếm cho đánh trúng, hắn lại biến thành khô lâu. Hai người các ngươi làm gì? Mau giúp ta a! Kim Minh gào thét, cho dù hắn lực lượng cường hãn, tu vi cao thâm, thế nhưng là cũng không nhịn được như thế tiêu hao, tiếp tục như vậy dùng không được mấy lần, hắn liền sẽ triệt để hóa thân bạch cốt, cũng không còn cách nào khôi phục á. Dù sao hắn đối mặt không chỉ là tịch diệt chi kiếm, còn có đại long kiếm lực lượng. Ninh gia trưởng lão cùng Phiêu Miểu tiên tử thấy thế, biến sắc, hai người cắn răng nhanh chóng xuất thủ, nghĩ muốn ngăn cản Lâm Hiên, mà Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện 6 cái thế giới, 6 nói chi môn mở ra, từ bên trong có một đạo tuyệt thế kiếm ảnh hiển hiện, chính là luân hồi kiếm ảnh, cùng tu la trong thế giới kiếm khí màu đỏ ngòm dung hợp, liền phảng phất hóa thành huyết sắc luân hồi, hung hăng chém về phía Phiêu Miểu tiên tử. Không tốt! Phiêu Miểu tiên tử sắc mặt đại biến, nàng đánh ra tấm kia chán phóng hào quang óng ánh mộng ảo mặt nạ. Kia mặt nạ ở trong thiên địa biến lớn, hóa thành trời xanh mặt, một đôi tròng mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, liền như là nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, đồng thời, còn có một cỗ cổ lão thiên âm bộc phát, ngập trời lực lượng nguyên thần, như là uông dương đại hải, càn quét chư thiên, đến đối kháng luân hồi kiếm lực lượng, một dưới thân kiếm, nhật nguyệt tinh thần ánh mắt trở nên ảm đạm, thần bí thiên âm trở nên vỡ vụn, cả cái cự đại mặt nạ đung đưa kịch liệt lên, dưới mặt nạ, Phiêu Miểu tiên tử thân thể run rẩy, thổ huyết không chỉ, nguyên thần của nàng phía trên che kín vết rách, thật đáng sợ, luân hồi kiếm lực lượng, không phải nàng có thể ngăn cản, chỉ còn lại có Ninh gia trưởng lão rồi. Ninh gia trưởng lão nhìn thấy một màn này, cảm thấy là cơ hội tốt, hắn muốn đánh lén Lâm Hiên, cho Lâm Hiên chính diện một kích, còn không có động thủ đâu, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này thê lương vô so, mà lại vừa mới phát ra liền im bặt mà dừng. Ninh gia trưởng lão giật mình trong lòng, đột nhiên quay người, chỉ thấy Kim Minh đã triệt để hóa thành một bộ bạch cốt, cũng không còn cách nào khôi phục huyết nhục. Không chỉ như thế, đối phương bạch cốt phía trên còn nhiều một vết nứt, kia là bị đại long kiếm cho chém trúng, bạch cốt phân thành hai nửa, từ trên bầu trời rơi xuống, đại đạo khí tức tiêu tán. Kim Minh chết rồi, một cái 99 giai thần vương cứ như vậy vẫn lạc sao? Ninh gia trưởng lão sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, thân thể của hắn đều run rẩy lên, lại nhìn Phiếu Miểu tiên tử, giờ phút này cũng là vô lực hồi thiên, đoán chừng lại đến một kiếm liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn thế nào đánh nha? Ba người thời kỳ toàn thịnh cũng không là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại. Ninh gia trưởng lão khẽ cắn môi, xoay người rời đi, trở về, trở lại cho ta, không cho phép đi. Phiếu Miểu tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, một bên thổ huyết, một bên gào thét, nàng cả người đều điên, nàng không nghĩ tới, Ninh gia trưởng lão vậy mà trốn, sau đó phải nàng một mình đối mặt Lâm vô địch sao? Ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng. Lâm vô địch xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho ta. Phiếu Miểu tiên tử cắn răng, tựa hồ làm quyết định gì đó. Sau một khắc, nàng gào thét một tiếng, năm ngón tay khép lại, đỉnh đầu to lớn mặt nạ ầm vang vỡ nát, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét thiên địa. Cái này cỗ hủy diệt lực lượng thật đáng sợ á. Nơi xa chiến đấu những người kia, nháy mắt liền bị vén bay ra ngoài, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ cũng là không ngừng lui lại. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, các nàng trở nên miểu tiểu vô so. Mà Lâm Hiên thì bị cỗ lực lượng này cho bao phủ, mắt thấy là phải hôi phi yên diệt. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, võ thần thể phun tỏa hào quang, cùng đại long kiếm dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên liền phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, một kiếm khai thiên, vỡ vụn thương khung, đem tựa là hủy diệt lực lượng xé thành hai nửa. Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, như là vô thượng long thần đồng dạng, lạnh lùng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, như thần long hạ xuống nhân gian, nháy mắt liền quán xuyên đối phương thân thể, đại long kiếm lực lượng tại đối phương thể nội bộc phát, để thân thể của đối phương nháy mắt liền vỡ vụn, hóa thành huyết vụ. Phiêu Miểu tiên tử kêu thảm một tiếng, từ kia trong huyết vụ có một đạo bạch sắc quang mang bay ra ngoài, kia là Phiêu Miểu tiên tử nguyên thần. Giờ phút này nguyên thần suy yếu tới cực điểm, nàng vừa xuất hiện liền trốn xa hư không, muốn đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng tu la trong thế giới triệu hoán đi ra tu la thân ảnh. Thân ảnh này, nháy mắt liền phóng tới Phiếu Miểu tiên tử nguyên thần, không bao lâu liền đem cái này nguyên thần bắt lấy, mà Lâm Hiên thì là quay người nhìn về phía nơi xa. Kia đã chạy trốn tới chân trời Ninh gia trưởng lão, hắn là sẽ không để cho đối phương dễ dàng như vậy liền thoát đi. Dám ra tay với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lâm Hiên phóng lên tận trời, nháy mắt liền thẳng hướng phương xa. Chương 8867, mạnh nhất thần tử, hư giữa không trung, Ninh gia trưởng lão, lấy tốc độ cực nhanh thoát đi, trên người hắn, có ngập trời thần hỏa, hóa thành che trời cánh, không ngừng vung vẩy, đáng chết, cái này Lâm Vô Địch thật đáng sợ, ba cái 99 giai thần vương, đều áp chế không nổi đối phương, xem ra, đối phương khoảng cách hai bước thần vương, cũng không xa, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, diệt đối phương, sau khi trở về, cũng báo cho Ninh Vô Huyết đại nhân, để Ninh Vô Huyết đại nhân, triệu tập tất cả đỉnh giai thần vương, cùng một chỗ săn giết đối phương, đây là diệt đi Lâm Vô Địch, cơ hội duy nhất, muốn là tu vi của đối phương, tiến thêm một bước, đến hai bước thần vương cảnh giới, vậy liền hoàn toàn áp đảo, bọn hắn phía trên, đến lúc đó, bao nhiêu 99 giai thần vương liên thủ, đều không dùng, nghĩ đến cái này bên trong, hắn lần nữa thiêu đốt thần lực, tăng thêm tốc độ, ngươi chạy được không, đột nhiên, hắn vang lên bên tai một thanh âm này liền dường như sấm sét, để Ninh gia trưởng lão, thân thể cứng lại ở giữa không trung bên trong, sắc mặt của hắn, nháy mắt liền trở nên khó coi tới cực điểm, hắn dùng hết lực lượng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên, đã đi tới phía sau hắn, chính một mặt cười lạnh nhìn qua hắn, đây không có khả năng, Ninh gia trưởng lão kinh hô một tiếng, hắn đã liều mạng rời đi, mà lại, hắn trước khi đi Phiếu Miểu tiên tử còn chưa có chết đâu. Phiếu Miểu tiên tử thực lực, không yếu hơn hắn, làm gì, cũng có thể chống đỡ một hồi a. Đến lúc đó, coi như Phiếu Miểu tiên tử vẫn lạc, nhưng hắn, sớm liền chạy mất dạng, đây hết thảy kế hoạch rất tốt. Thế nhưng là, vì sao Lâm Vô Địch, sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn đâu? Chẳng lẽ, đối phương từ bỏ Phiếu Miểu tiên tử? Lâm Vô Địch, ngươi cũng không nên làm ẩu, ta thế nhưng là Ninh gia trưởng lão, ta đã phát ra tín hiệu, chúng ta Ninh gia cường giả, ngay tại chạy đến, ngươi mau mau cút đi. Hắn muốn dùng loại lời này, đến dọa đi Lâm Hiên, nhưng hiển nhiên, Lâm Hiên không phải dọa lớn. Lâm Hiên cười lạnh nói, đến vừa vặn, bớt ta đi tìm các ngươi, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi Ninh gia sao? Đến bao nhiêu, ta diệt bao nhiêu, bất quá, trước lúc này, ta trước diệt ngươi. Lâm Hiên một quyền liền đánh tới, lục đạo luân hồi lực lượng, đáng sợ tới cực điểm, một quyền này, nháy mắt liền đánh vào Ninh gia trưởng lão trên thân, Ninh gia trưởng lão cực lực ngăn cản, huyết mạch lực lượng bộc phát, thần hỏa lực lượng ngập trời, nhưng y nguyên vô dụng, hắn từ trên bầu trời rơi xuống đất, nháy mắt liền đem đại địa cho đánh chìm, phía dưới đại địa hóa thành một mảnh vực sâu, vô số vết rách hướng phía bốn phía lan tràn, mà tại kia vết rách trung tâm, có một thân ảnh, chính là Ninh gia trưởng lão, hắn giờ phút này, thân thể vỡ vụn, thần cốt vỡ ra, thần máu nhuộm đỏ bốn phía, hắn tấm kia như là quýt ra mặt, càng thêm thương già rồi, phảng phất một quyền này để hắn già nua mấy ngàn tuổi. Hắn phát ra thê thảm thanh âm, gian nan đứng lên, hắn quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Ngươi dừng tay, ta cho ngươi biết một cái bí mật, một cái tiên minh bí mật liên quan tới trời xanh bá tộc. Ninh gia trưởng lão đột nhiên nói, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, hắn cách ra mặt đất còn có mấy mét thời điểm liền ngừng lại. Hắn đứng trong hư không, cúi nhìn phía dưới, cười đến, cái gì bí mật? Bí mật này chính là, Ninh gia trưởng lão đột nhiên gào thét một tiếng, hắn giấu ở tay áo bên trong tay đột nhiên ló ra, trong lòng bàn tay lại có một mảnh hỗn độn tinh quang, phía trên lực lượng cực kỳ đáng sợ, so Ninh gia trưởng lão đỉnh phong thời điểm còn cường hoành hơn ba phân. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết trời xanh bá tộc bí mật, hắn nói như vậy chính là nghĩ dẫn Lâm Hiên tới, sau đó lại lôi đình một kích, xem ra hắn thành công, trong lòng bàn tay hỗn độn tinh thần nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Ninh gia trưởng lão cười đắc ý, mặc dù trả giá thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là có thể giết Lâm Vô Địch, hết thảy đều đáng giá. Ầm ầm ầm ầm, hỗn độn tinh thần bộc phát, quán xuyên thiên địa, phía trước hết thảy hóa thành hư vô. Ninh gia trưởng lão thở dài một hơi, hắn đắc ý cười nói, cùng ta đấu thật là muốn chết nha, lại còn có ẩn tàng lực lượng, không thể không nói, ngươi quả nhiên là lão hồ ly a. Từ phía trước có thể lượng phong bạo bên trong đột nhiên truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm. Ninh gia trưởng lão nghe được thanh âm này, nụ cười trên mặt cứng đờ, mắt của hắn ra không ngừng cuồng loạn, thân thể của hắn nhẫn không ngừng run rẩy. Đây là Lâm Vô Địch thanh âm, chẳng lẽ đối phương không chết? Không có khả năng, ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác, bị hỗn độn tinh thần chính diện đánh trúng, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước có thể lượng phong bạo bên trong một tay nắm ló ra, bắt lấy hư không, dùng sức xé ra, toàn bộ không gian bị xé thành hai nửa. Sau đó Lâm Hiên từ kia vết rách bên trong đi ra, Lâm Hiên thần thể bên trên xuất hiện một chút vết thương, thần huyết không ngừng sa sút, nhưng Lâm Hiên thần sắc lại cực kỳ thong dong, đây chỉ là một chút vết thương nhẹ, không thể không nói, lão hồ ly này, sau cùng át chủ bài, xác thực rất mạnh, vậy mà làm bị thương hắn thần thể, nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ là vết thương nhẹ sao? Ninh gia trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt xám như tro, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng mạnh nhất, cũng vẻn vẹn tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Xem ra, hắn hoàn toàn không phải Lâm Vô Địch đối thủ. Hắn biết, mình chạy không thoát, cho nên, hắn cũng không tiếp tục chạy, thậm chí, đều không tiếp tục hoàn thủ. Ninh gia trưởng lão, cắn răng nói, Lâm Vô Địch, ngươi là mạnh, thế nhưng là, ngươi không nên đắc tội ta Ninh gia. Đừng bảo là ta Ninh gia, là Hoang Cổ thế gia, nội tình vô số, chỉ là lần này, tiến vào Thiên Thần Sơn Thiên Kiêu, liền có rất nhiều, thần tử, liền có mấy tôn, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi giết Thà Bác, liền có thể phách lối, mạnh nhất thần tử, là Ninh Vô Huyết thần tử, hắn sẽ báo thù cho ta. Nói xong, Ninh gia lão giả này, thân thể đột nhiên vỡ ra, của hắn huyết mạch chi lực, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, đột nhiên hướng phía Lâm Hiên, vọt tới, Lâm Hiên đấm ra một quyền, sáu đạo thế giới, hóa thành sáu đạo phong bạo, đem đầy trời huyết sắc quang mang, toàn bộ nuốt mất, luân hồi chi môn mở ra, đưa tiễn hết thảy, khi những này sương mù màu máu, biến mất thời điểm, Ninh gia lão giả, đã hôi phi yên diệt, ngay cả nhẫn chữ vật, đều không có để lại, lão gia hỏa này, đối với mình còn rất ác độc. Lâm Hiên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, lại trở lại bình gốm bên người. Bình gốm phụ cận chiến đấu cũng đã kết thúc, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ, trên thân nhuốm máu, nhưng mà, hai người ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ. Ở bên cạnh họ, có cực kỳ cường đại thần vương đổ xuống, một trận chiến này, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn thắng. Lâm Hiên nói, Khuynh Thành, quét dọn chiến trường, bọn hắn nhẫn chữ vật, nhưng có không ít đồ tốt, đừng lãng phí, nói, Lâm Hiên còn ra tay. Đem chết đi Phiêu Miểu tiên tử cùng Kim Minh, hai người nhẫn chữ vật, bắt đến ở trong tay, về phần những người khác nhẫn chữ vật, có Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ, hai người cho phân, những người này dò xét ra ngoài a, quả nhiên vô cùng phong phú, bọn hắn từ đó, lấy ra một chút tiên đan, phục dụng rồi, nhanh làm khôi phục lực lượng, một bên khác, Thiên Thần Sơn, một cái đáng sợ chi địa, một tôn thân ảnh cao lớn, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về, xa xa hư không, tôn này thân ảnh cao lớn, có mái đầu bạc trắng, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, hắn ngật đứng ở đó bên trong, giống như thần ma, hắn khí tức trên thân, cực kỳ đáng sợ, vô tận đại đạo, ở bên cạnh hắn chảy xuôi, nhất là hắn một đôi mắt, càng là thâm thúy vô so, giờ phút này, hắn đôi mắt bên trong, có kinh người quang mang, vạch phá hư không, 15 trưởng lão vẫn lạc, trước khi chết, còn để lại huyết mạch chi ấn, xem ra, chết cùng với không cam tâm a. Ngươi yên tâm đi, ta Ninh Vô Huyết, sẽ báo thù cho ngươi, cao lớn nam tử tóc trắng, lạnh lùng nói. Chương 8868, kinh người bảo vật, Lâm Hiên tiến về, giải quyết, cái này ba cái 99 giai thần vương về sau. Lâm Hiên bọn hắn, liền chuẩn bị rời đi, kế tiếp theo thăm dò, cái này thiên thần núi bảo tàng, thật là nhiều lắm, bọn hắn thực lực, đã tăng lên rất nhiều, nếu như có thể lại được đến một chút tạo hóa, thực lực còn có thể lần nữa tăng lên, nhất là Lâm Hiên, lần này mục tiêu, thế nhưng là 50 giai, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng. Nàng xuất ra một cái nhẫn chữ vật, từ bên trong bay ra một cái lệnh bài màu đen, phảng phất là từ vảy rồng, chế tạo thành, cái này tựa như là, Phiếu Miểu tiên tử đồ vật, Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, trước đó, Lâm Hiên cố ý cho nàng Phiếu Miểu tiên tử nhẫn chữ vật. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, lập tức liền minh bạch, đây là truyền lại tin tức dùng lệnh bài, Lâm Hiên thi triển long tộc lực lượng, điểm tại trên lệnh bài, lập tức, lệnh bài bên trong, truyền đến một đạo tin tức. Mau tới đây, chúng ta phát hiện, một cái không được đồ tốt, rất hiển nhiên, đây là long tộc cái khác cao thủ. Tại truyền âm, Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, xem ra, long tộc lần này, phát hiện bảo vật, thậm chí, một người đều giải quyết không được, cần triệu tập rất nhiều người, cùng một chỗ, Hiên ca, mau mau đến xem sao. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, ta chuẩn bị đi xem một chút, đến lúc đó, nói không chừng có thể đoạt tới, bên cạnh Thần Hỏa Điện chủ, lại là lo lắng nói. Không biết, bọn hắn cái dạng gì đội hình, vạn nhất, 99 cấp thần vương quá nhiều, làm sao bây giờ, mặc dù Lâm Hiên rất mạnh, nhưng là, tiên minh thế nhưng là quái vật khổng lồ, ngưng tụ rất nhiều thần tộc, lần này, đến 99 giai thần vương, cũng rất nhiều, Lâm Hiên mạnh hơn, có thể chống đỡ 3 cái, nhưng là cực hạn, có thể chống đỡ mấy cái đâu, 6 cái, 9 cái, nàng không rõ ràng, thậm chí, liền ngay cả Lâm Hiên cũng không rõ ràng, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, ta có biện pháp. Ta bản thân, liền có được long đạo lực lượng, còn tại Thái Hư Long Cung tu luyện qua, ta có thể giả trang long tộc người, nghĩ đến cái này bên trong, trong mắt của hắn, nở rộ lạnh thấu xương quang mang, nhìn về phía nơi xa, hắn lạnh giọng nói, quay lại đây, nơi xa, một thân ảnh bay tới, chính là Long Kinh Thiên, Long Kinh Thiên cũng chưa chết đi, trước đó, hắn mắt thấy những cái kia chiến đấu, hắn tê cả da đầu, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. hắn nghĩ giải thích, chuyện không liên quan tới hắn tình, thế nhưng là, sao có thể giải thích được đâu? Lâm Vô Địch tiếp xuống, khẳng định sẽ diệt hắn nha. Lâm Hiên phiết hắn một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Long Kinh Thiên dọa đến, lập tức quỳ rạp xuống đất, tha mạng a, ta cũng không có cách nào nha, tu vi của bọn hắn, so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Hiên lạnh giọng nói, muốn mạng sống sao, ta cho ngươi một cái cơ hội, dựa theo ta nói làm, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Công tử, xin phân phó, ta sẽ đóng vai thành Long tộc người, đi theo ngươi cùng một chỗ trở về, các ngươi Long tộc, hẳn là phát hiện vật gì tốt. Long Kinh Thiên nghe xong, tê cả da đầu, gia hỏa này, thật đúng là to gan lớn mật nha, bất quá, bây giờ hắn là tù nhân, cũng không dám cự tuyệt, hắn chỉ có thể gật đầu, vậy chúng ta thì sao? Thần Hỏa Điện chủ hỏi, các nàng nhưng không cách nào, giả trang là Long tộc người, Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta muốn cùng ngươi cùng đi, Lâm Hiên cười nói, có thể, bất quá, các ngươi trước che giấu. Lâm Hiên mở ra sáu đạo thế giới, để Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thần Hỏa Điện chủ, tiến vào nhân gian đạo, sau đó, hắn thu hồi sáu đạo thế giới, trên người hắn lực lượng, xuất hiện biến hóa, cái trán mọc ra sừng rồng, trên thân mọc ra vảy rồng, triệt để hóa thành, một cái Long tộc thiên tài, đi thôi, Lâm Hiên đối Long Kinh Thiên nói. Long Kinh Thiên hít sâu một hơi, đứng lên, phóng lên tận trời, Lâm Hiên theo ở phía sau, hai người biến mất ở chân trời, tại cái này thông thiên thần dây leo, một nơi khác, tụ tập không ít người, những người này, đều là cường đại thần vương, có Long tộc cường giả, cũng có cái khác thần tộc cường giả, bọn hắn đều là tiên minh người, những người này, nhìn qua phía trước cảnh tượng, trong mắt mang theo tham lam, còn có một tia e ngại, phía trước dây leo, vậy mà phát sinh biến hóa, những cái kia dây leo, vậy mà là kim sắc, phảng phất như là từ một loại nào đó thần thiết, chế tạo thành, một cỗ đáng sợ mà lực lượng thần bí, từ phía trước vọt tới, tại những cái kia kim sắc dây leo bên trong, còn có một vật, một cái nắm đấm lớn tiểu nhân trái cây màu vàng óng, phía trên che kín kim sắc đường vân, nó liền phảng phất mặt trời, chiếu rọi tứ phương, ánh sáng của nó, hóa thành thế gian duy nhất, tất cả thần vương ánh mắt, toàn bộ rơi vào, cái này trái cây màu vàng óng phía trên, căn cứ những này thần vương nghiên cứu, rốt cục nhận ra thứ này, đây chính là trong truyền thuyết Kim Bồ Đề, tích cực chân quý khan hiếm, tại hoang thời kỳ cổ, cũng không nhiều thấy nha, đây chính là không được bảo vật nha, cho nên, bọn hắn nhất định phải đạt được, vừa mới bắt đầu, nhìn thấy Kim Bồ Đề thời điểm, bọn hắn đều điên, nhanh chóng tiến lên, nhưng rất nhanh, bọn hắn bị liền ngăn lại, những này kim sắc dây leo, lực lượng vô cùng cường hãn, ngăn cản bước tiến của bọn hắn liền bắt đầu triệu hoán đồng bạn, chuẩn bị tập kết lực lượng, diệt đi những này kim sắc dây leo, mấy cái thần tộc, bắt đầu triệu hoán đồng bạn, bọn hắn bắt đầu chờ đợi, dần dần, bên cạnh bọn họ người, càng ngày càng nhiều, mà vừa lúc này, Long Kinh Thiên cùng Lâm Hiên đến, hai người hạ xuống, đi tới Thái Hư Long Cung vị trí, phía trước những cái kia Long tộc cường giả, nhìn hai người một chút, rất nhanh, bọn hắn liền xem nhẹ Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân thực lực, cũng không mạnh, mặc dù Lâm Hiên rất lạ lẫm, nhưng là, bọn hắn cũng không có hoài nghi, vừa đến, Lâm Hiên trên thân long đạo khí tức, phi thường cường hãn, bọn hắn không cách nào phân rõ là giả, còn nữa, đây là Long Kinh Thiên mang tới, Long Kinh Thiên, thế nhưng là một cái thần tử nha, hắn mang tới người, khẳng định không có vấn đề, phía trước những cái kia long tộc cường giả, gật gật đầu, có người, thậm chí cùng Long Kinh Thiên trò chuyện lên trời, Lâm Hiên đứng ở một bên, không nói một lời. Không có cùng những người khác trò chuyện ý của trời, ánh mắt của hắn, nhìn về phía trước, cùng nhìn thấy kia trái cây màu vàng óng thời điểm, hắn cũng là sững sờ, hắn không rõ, đó là vật gì, nhưng là, hắn có thể cảm nhận được, kia bên trong có lực lượng kinh người, nếu như hắn ăn, thân thể của hắn, hẳn là có thể lại một lần nữa tăng lên, bây giờ, hắn võ thần thể, đã tới, 10 tầng, tương đương với 99 giai thần vương, nếu như lại tiến vào một tầng, đến thứ 11 tầng, như vậy, thể phách của hắn, hẳn là hoàn toàn siêu việt 99 giai, sẽ tới đạt hai bước thần vương cấp bậc, mà trước mắt trái cây này, đây là một cái mấu chốt, hít sâu một hơi, Lâm Hiên ngăn chặn kích động trong lòng, cái này bên trong hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn phát hiện, nơi này cường giả có không ít, nơi này thần tộc, cũng có rất nhiều, rất hiển nhiên, đây là toàn bộ tiên minh, liên hợp lại cùng nhau, bất quá, hắn nhìn một chút, không có phát hiện Ninh gia người, hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn để Long Kinh Thiên, hỏi thăm một chút, Long Kinh Thiên cũng hỏi một câu. Rất nhanh, liền đạt được đáp án, nguyên lai, Ninh gia những người kia, đi theo Ninh gia tuyệt thế thiên tài, Ninh Vô Khuyết, đi một cái khác bảo tàng chi địa, Long tộc một trưởng lão cười nói, dạng này cũng tốt, liền khỏi phải cùng Ninh gia người phân, cái này Kim Bồ Đề, thế nhưng là cực kỳ chân quý thần dược nha, tại hoang thời kỳ cổ, cũng không nhiều thấy, chúng ta đạt được về sau, có thể lấy về, phối hợp với cái khác thần dược, luyện chế một lò Kim Bồ Đề thần đan, phục dụng về sau, chúng ta thể phách, đều có thể lại lên một tầng nữa. Chương 8869, trời sinh chiến thần, lại cùng trong chốc lát, có một ít cường giả nhao nhao tiến đến Thái Hư Long cung bên này, thì là nhíu mày, một cái chân long tộc trưởng lão hỏi: "Phiêu Miểu, tại sao không có đến?" Mờ mịt, thế nhưng là 99 giai thần vương, huyễn thuật vô cùng cường đại, là chủ lực của bọn họ một trong, hắn còn chuyên môn cho Phiêu Miểu truyền lại tin tức đâu? Theo lý thuyết, Mờ Mịt hẳn là đã sớm đến, nhưng vì sao đến bây giờ còn không gặp thân ảnh? Đúng nha, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghi hoặc. Long Kinh Thiên thân thể lần nữa khẽ run lên, trong lòng của hắn nghĩ đến, làm sao có thể đến đâu? Phiếu Miểu tiên tử đã vẫn lạc. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, là không dám nói. Lại cùng trong chốc lát, người đến không sai biệt lắm, cái khác thần tộc chuẩn bị động thủ, Thái Hư Long cung bên này thương lượng một phen cũng chuẩn bị hành động. Được rồi, không cùng Phiêu Miểu tiên tử, trừ Phiêu Miểu bên ngoài, cái khác 99 giai thần vương, đến không ít, lại thêm, còn lại những cái kia thần vương, có thể bố trí trận pháp, liên thủ công kích, hẳn là không sai biệt lắm có thể. Nghĩ đến cái này bên trong, những người này liền chuẩn bị xuất thủ, bọn hắn cùng một chỗ, thẳng hướng phía trước, Lâm Hiên đi theo phía sau hắn, bọn hắn những người này, tu vi yếu một chút, cho nên, phải phối hợp lấy trận pháp hành động. Bất quá, Lâm Hiên thế nhưng là, nhìn chằm chằm phía trước nhất cử nhất động đâu. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức xuất thủ, cướp đoạt kim bồ đề, phía trước những cái kia kim sắc dây leo, phảng phất sống tới, liền như là, một đạo đạo kim sắc thiểm điện, vô thiên cái địa, lao đến, cùng những này thần vương, lớn đánh nhau, những này kim sắc dây leo, thực lực vô cùng cường đại, bình thường thần hỏa, đều khó mà làm bị thương bọn chúng liền phảng phất, một kiện lại một kiện, cường hãn thần binh, quét sạch tứ phương. Lâm Hiên hiện tại đã biết rõ, tại sao phải tập kết, nhiều cao thủ như vậy rồi. Bởi vì người ít lời nói, căn bản cũng không phải là những này dây leo đối thủ, cho dù hiện tại bọn hắn đánh cũng vô cùng gian nan, cũng không có lôi đình một kích, mà là chậm rãi đẩy tiến vào. Bất quá, lần này tụ tập cao thủ vô cùng nhiều, chỉ là 99 giai thần vương, lại có 13 cái, trừ cái đó ra, cái khác thần vương cũng rất nhiều, giống Lâm Hiên những người này, đã tiến vào trong trận pháp, phối hợp với sát trận, hướng phía trước phóng đi. Trong nháy mắt, 6 ngày quá khứ, rốt cục bọn hắn giết tới kim bồ đề phụ cận. Những người này kích động vô so, không dễ dàng nha. 13 cái 99 giai thần vương sắc mặt có chút tái nhợt, những ngày gần đây bọn hắn một mực tại đại chiến, thậm chí không tiếc vận dụng át chủ bài, tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng là hết thảy đều đáng giá, chỉ muốn lấy được kim bồ đề, bọn hắn tất cả tổn thất đều có thể bù đắp lại. Chung quanh cái khác thần vương cũng là kích động vô so, vận khí tốt cùng kim bồ đề luyện thành đan dược, bọn hắn cũng có thể phân đến một viên. Chỉ cần nho nhỏ một viên thuốc, bọn hắn thể phách liền có thể đại phúc tăng lên. Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn kích động, con mắt đều đỏ, nhất cổ tác khí, cầm xuống kim bồ đề. Phía trước, 13 cái 99 giai thần vương, lần nữa động thủ, bọn hắn thẳng hướng kim bồ đề. Giờ phút này, bọn hắn khoảng cách kim bồ đề, đã chỉ có mấy mét, vận khí tốt, hẳn là rất nhanh liền có thể có được. Cảm nhận được, cỗ này sức mạnh đáng sợ, kim bồ đề vậy mà tách ra, hào quang sáng chói. Hắn liền phảng phất một vầng mặt trời nở rộ, những cái kia kim sắc quang mang càn quét bốn phương tám hướng, đánh vào 99 giai thần vương trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm. Những này 99 giai thần vương bị chấn động đến lui lại. Về phần cái khác thần vương càng là thê thảm vô so, bọn hắn vậy mà bị hào quang màu vàng óng này cho xuyên thủng, liền ngay cả trận pháp cũng không ngoại lệ, bị kim sắc quang mang đâm xuyên, có trận pháp trực tiếp vỡ ra lui lại. Phía trước 99 giai những cường giả kia gào thét một tiếng, mọi người nhanh chóng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách, thối lui đến 50 mét bên ngoài. Sau đó, bọn hắn mới hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp kim bồ đề nở rộ quang mang, hợp thành một mảnh, phảng phất hóa thành một tái kim sắc màn trời, mà tại hào quang màu vàng óng kia bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo kim sắc cái bóng. Hắn vô cùng hư ảo, xem ra phảng phất một bóng người, chỉ bất quá quá mơ hồ. Cái này kim sắc cái bóng, tựa hồ đang hô hấp, một hít một thở ở giữa. Hắn vậy mà hấp thu kim bồ đề lực lượng, đây là vật gì, nơi nào đến cái bóng nha? Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, chẳng lẽ trừ bọn hắn bên ngoài còn có cái khác đây này? Không nên nha, tuyệt đại bộ phân thần tộc đều gia nhập tiên minh, nó hơn những người kia căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Một cái 99 giai lão giả nói, hẳn không phải là cái khác thần tộc, cái này tựa như là kim bồ đề ngưng tụ ra, gia hỏa này đều sẽ hô hấp, đều nhanh thành chân chính sinh linh, cái này kim bồ đề cũng quá thần bí đi. Còn tốt, chỉ là một đạo cái bóng mơ hồ, vạn nhất thật thành hình, vậy coi như phiền phức, chúng ta còn có cơ hội. Lâm Hiên cũng là chấn kinh vô so, đây là kim bồ đề lực lượng, phối hợp với phiến thiên địa này pháp tắc, ngưng tụ ra đến một tôn nói ảnh, thứ này, có thể nói là trời sinh, một khi thật trưởng thành, kia thật là đáng sợ tới cực điểm. Bất quá, đáng tiếc a, gặp phải tiên minh những người này, không biết có thể hay không còn sống sót. Phía trước 13 cái, 99 giai thần vương, cũng không có lập tức động thủ, bọn hắn từ riêng phần mình nhẫn chữ vật bên trong, cầm xuất thần đan, bắt đầu khôi phục lực lượng, cùng lực lượng, lần nữa khôi phục đỉnh phong về sau, bọn hắn mới bắt đầu động thủ, bọn hắn thẳng hướng, cái này đạo kim sắc cái bóng, đại chiến triệt để bộc phát, cái này kim sắc cái bóng, nhận công kích về sau, cũng bắt đầu phản kích, thực lực của hắn, phi thường cường hãn, một chưởng liền đánh xuyên, một cái 99 giai thần vương thần thể, cái kia thần vương, máu nhuốm đỏ trường không, phát ra thê thảm thanh âm, bất quá, mặt khác 10 cái thần vương, thì là điên cuồng xuất thủ, nó hơn những người kia, phối hợp với trận pháp, lần nữa đánh tới, vô số lực lượng, tuôn hướng cái này kim sắc cái bóng, muốn đem cái này kim sắc cái bóng, xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà, kim sắc cái bóng, thật là quá sắc bén, hắn một bên hấp thu kim bồ đề lực lượng, vừa cùng mọi người chiến đấu, vậy mà không rơi xuống hạ phong, lực lượng này, sắp tiếp cận hai bước đi, Lâm Hiền sợ hãi thán phục. Lần này chỉ sợ vẫn là nhờ có tiên minh, đến nhiều cao thủ như vậy, nếu không, nếu như hắn một người, thật đúng là, không cách nào cướp đi kim bồ đề. Đại chiến mấy ngày sau, cái kia kim sắc cái bóng, rốt cục chống đỡ không nổi, hào quang của hắn, trở nên ảm đạm, hắn xoay người rời đi, muốn một lần nữa trở lại kim bồ đề bên trong, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn, cùng kim bồ đề dung hợp, không tốt, những cái kia 99 giai thần vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gầm thét, lần này, bọn hắn không muốn sống mở ra át chủ bài, ngăn lại bóng người màu vàng, trên thân quang mang, càng thêm ảm đạm, thậm chí có nhiều chỗ, đều bị thần lực cho xé mở, xuất hiện từng đạo vết rách, hắn phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, hắn vậy mà vừa quay đầu, hắn mơ hồ trên khuôn mặt, vậy mà bắt đầu ngưng tụ, một đôi mắt, ánh mắt lạnh như băng, quét ngang thiên địa, hắn một cái phản công, thẳng hướng mọi người, nhanh, toàn lực xuất thủ, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, phía trước đại chiến, càng thêm đáng sợ. Những cái kia 99 giai thần vương, đều không ngừng thụ thương, chung quanh trận pháp, càng là vỡ vụn rất nhiều, trong trận pháp thần vương, cũng là không ngừng thổ huyết, nhưng là, không ai từ bỏ, Lâm Hiền một bên đánh ra lực lượng, làm bộ thôi động trận pháp, một bên nhìn chằm chằm phía trước tình hình chiến đấu, hắn đang tìm kiếm cơ hội, hắn cảm thấy, hẳn là không sai biệt lắm, rốt cục, lại đánh 3 ngày, hắn tìm được một cái cơ hội, hắn không chút do dự xuất thủ á, chương 8870, người thắng lớn, Lâm Hiền đoạt được vạn cổ chí bảo. Phía trước đại chiến đã đánh đến cuối cùng, kia bóng người màu vàng trên thân vết rách càng nhiều, không bao lâu liền sẽ triệt để vỡ vụn. Bất quá tiên minh bên này 99 giai thần vương cũng không chịu nổi, bọn hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, có rất nhiều người thân thụ mạnh tay sáng tạo, bóng người màu vàng điên cuồng gào thét, kia trong ánh mắt tràn đầy ác độc, hắn gắt gao tiếp cận bên người 13 cái 99 giai thần vương, trên người hắn kim sắc quang mang vậy mà hóa thành hỏa diễm, càn quét bát phương. Hắn muốn khiến cái này người hôi phi yên diệt, 13 cái thần vương đều bị bao phủ, bọn hắn điên cuồng phản kích, mà Lâm Hiền thì là bắt lấy cơ hội này, tại 13 cái 99 giai thần vương bị bao phủ trong nháy mắt đó, hắn xuất động, hắn nháy mắt liền rời đi trận pháp, hướng phía trước đánh tới, hắn liền phảng phất hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, nháy mắt liền thẳng hướng phía trước. Một màn này ra ngoài dự liệu của mọi người, những cái kia thần vương đều không có kịp phản ứng, bọn hắn chỉ gặp có một bóng người vọt tới. Nhưng đến tột cùng là ai? Bọn hắn không rõ ràng, bọn hắn tưởng rằng có người muốn đi giúp bọn hắn lão tổ đâu. Thế nhưng là, phát hiện cũng không phải là đạo nhân ảnh này, trải qua 13 cái thần vương, thẳng hướng kim bồ đề, có người muốn cướp đoạt kim bồ đề, là ai? 13 cái 99 giai thần vương, một bên liều mạng phản kháng, một bên cũng là hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh, bọn hắn sửng sốt, Long tộc một cái thiên kiêu, Long tộc, như thế không tuân theo quy củ sao? Chân Long nhất tộc một cái lão tổ, cũng là sững sờ, sắc mặt hắn âm trầm xuống, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, đều cầm không dưới, một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.